Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 116, Chiến Ảnh Khí. Không sai, ta tìm mấy người các ngươi, không phải là vì nhúng tay các ngươi cùng Đường Môn ở giữa phá sự. Những cái kia ta cũng chẳng muốn quản. Hạ La Quân nhẹ nhàng nắm kéo dây cương, làm dưới khố có chút bực bội bất an chiến mã trở nên đàng hoàng một chút. Ta là tới chiêu mộ các ngươi, tạm thời gia nhập chúng ta cổ chim cắt phong diệu dương long tộc, trở thành chúng ta ở mộng long cảnh tiểu đội một thành viên. Hạng thượng tinh thần trong nháy mắt tập trung đến Hạ La Quân trên thân. Quan sát tỉ mỉ đặt bút viết ký bên trong ghi chép qua phần long thành bốn đồng long tộc. Lại phát hiện Hạ La Quân hai mắt cũng chỉ là đều có một cái con ngươi. Cũng không có giống Hoa Côn Lôn sư phụ bút ký ghi chép như thế. Mỗi một khắc trên ánh mắt có hai cái con ngươi. Người này thật bốn đồng long tộc. Hạng thượng càng hiếu kỳ hơn đánh giá Hạ La Quân. Dựa theo trong ghi chép. Long huyền giới mỗi một tên long huyền đều đang truy cầu lực lượng. Có ít người thân thể càng là đặc thù. Qua dưới đất dâng trào đi lên long khí kích thích, dẫn đến trong máu lực lượng đã xảy ra một chút cải biến, khiến cho có được cùng loại giống nhau huyết dịch người, có một chút tiên thiên năng lực đặc thù. Diệu Dương Long tộc liền là một cái trong số đó, ngoại giới xưng là bốn đồng long tộc. Có được bốn cái con ngươi, bọn họ chẳng những ánh mắt càng thêm rộng lớn, đồng thời càng đáng sợ hơn chính là bọn hắn mặt khác hai cái con ngươi có thể ở long lực dưới sự thúc dục tách ra gai mắt cường quang. Long huyền ở giữa chiến đấu, bất luận là long võ sư vẫn là long thuật sư, đều muốn mật thiết chú ý chiến trường động tĩnh, từ đó vì chiến đấu kịp thời làm ra điều chỉnh. Trong đó liền có thông qua quan sát tầm mắt của đối phương đến tiến hành dự phán một loại thông thường tính phương thức chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệu Dương Long tộc mặt khác hai cái con người có thể trong nháy mắt phóng thích một lần cường quang, chiếu xạ đối thủ con mắt đột nhiên mù, hoặc là thấy không rõ lắm đối phương công kích phương thức, từ đó chiếm lấy chiến đấu quyền chủ động, hoặc là trực tiếp chiếm lấy tạm thời mù đối thủ tính mệnh. Diệu Dương Long tộc tính là cái gì chứ a? Ngục huyền tà long cái kia tràn đầy khinh thường, đồng thời lại cực kỳ âm thanh chói tai lần nữa vang lên. So với U Minh Long tộc quỷ nhãn, bốn đồng mắt rồng chính là vô dụng bên trong vô dụng. Đương nhiên, ngục huyền tà long hếch lên hắc sắc môi mỏng, hai đầu lông mày chất đống càng nhiều khinh thường. U Minh Long tộc quỷ nhãn cũng là vô dụng. Ngược lại là tám đại long tộc thiên phú long thuật, có chút ý tứ, tỉ như dạ xoa không tộc hắc ám tay trái, thiên long long tộc ngạo thế long giác, khẩn na la long tộc vạn đồng chi vương chân long đồng cũng là bản tà long dự định hào hào nghiên cứu đối tượng. Long huyền giới long thuật thiên biến vạn hóa, có bị long khí ảnh hưởng đến, sinh ra đủ loại thiên phú long thuật huyết mạch long tộc cũng không ít. Ngục huyền tà long trong tầm mắt khinh bỉ càng ngày càng nặng, một cái nho nhỏ Diệu Dương Long tộc cũng đáng được ngươi ở nơi này kêu la om sòm sao? Hạng thượng đối mặt ngục huyền tà long khinh bỉ tính phát biểu, chẳng hề để ý nhún vai. Bản thân trước kia chỉ là đang sách vở trong sổ gặp qua có được thiên phú long thuật người. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức có được thiên phú long thuật long tộc. Biểu hiện kinh ngạc điểm có vấn đề gì? Chúng ta chỗ tốt là cái gì? Lữ Phẩm cười hì hì đánh giá Hạ La Quân. Không phải là cho các ngươi làm không công sống à? Chỗ tốt, Hạ La Quân sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Phẩm, gia nhập chúng ta cổ chim cắt phong diệu dương long tộc, có thể cho ngươi tăng lớn sinh tồn cơ hội, đây không phải cho các ngươi lớn nhất thù lao sao? Lữ Phẩm cùng Hạng Thượng liếc nhau một cái, lông mày nhướn lên đặt câu hỏi, kia liền là, tất cả lấy được chỗ tốt, tất cả thuộc về các ngươi diệu dương long tộc đi. Bằng không thì sao? Hạ La Quân nụ cười tràn đầy tự tin nhìn xem Lữ Phẩm. Chúng ta là không muốn nhúng tay Đường Môn cùng giữa các ngươi sự tình. Nhưng, nếu như các ngươi xem thường chúng ta Diệu Dương Long tộc, như vậy chúng ta Diệu Dương Long tộc không ngại nhúng tay các ngươi cùng Đường Môn sự tình. Hạng Thượng hai đầu thô đen mày kiếm chăm chú xoắn lại một chỗ uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn, cái này Diệu Dương Long tộc người thật đúng là đủ mũi đạo. Cái này liền gọi là bá đạo. Bản kia Tà Long phương thức làm việc nên như thế nào hình dung? Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai lại một lần ở nhấp nháy vẫn còn trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ thấy không? Đây chính là Long Huyền giới quy tắc. Nếu như ngươi đủ cường đại, hắn dám đối với ngươi như vậy nói chuyện sao? Ngươi cho rằng người của Đường Môn không nghĩ phản kháng hắn sao? Đó là không phản kháng được. Lực lượng, đến cực điểm lực lượng. Vô địch long thuật, Ngục Huyền Tà Long cái kia giống như hai mảnh kim loại ma sát sinh ra thanh âm chói tai. Hắc sắc bờ môi vậy mà bởi vì hứng thú phấn, giống như là muốn phun ra nước bọt. Đồng dạng hắc sắc đầu lưỡi ở trong miệng mặt liên tục nhảy lên. Lấp lóe lấy hắn hứng thú phấn. Thế nào? Hiện tại biết rõ bản Tà Long trước kia đối ngươi dạy bảo đều là đúng rồi a. Còn tóm lại chống lại bản Tà Long tư tưởng rót. Ta lúc đầu lần này liền không có muốn phản kháng. Hạng Thượng nhún vai. Tất cả mọi người là phần Long thành thành viên. Ở Mộng Long cảnh đoàn kết lại với nhau liền không nên phân cái gì như nhau. Lần này, ta liền cho các ngươi Diệu Dương Long tộc làm công một lần. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt hiện lên trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó lấp lóe lấy cổ quái hồ nghi hướng về Hạng Thượng. Những ngày qua tiếp xúc xuống tới, tiểu tử này mặc dù là người có một chút điểm bảo thủ, nhưng tuyệt đối không phải một cái thích ăn thua thiệt người. Đột nhiên dạng này đối Diệu Dương Long tộc đám này vô dụng trả lời như vậy đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ... Hạng Thượng, Lữ Phẩm vụng trộm dắt lấy Hạng Thượng góc áo thấp giọng nói ra. Ở Long Huyền giới, người mềm yếu người khác liền sẽ khi dễ ngươi. Chuyện lần này, chỉ cần chết cắn răng, bọn họ nhất định sẽ làm ra một bộ phận nhượng bộ. Người ta hẳn là đều biết, bọn họ hiện tại giống như rất cần nhân thủ. Công kích chúng ta, chỉ sẽ tạo thành bọn họ lần nữa tổn thất nhân thủ. Diệu Dương Long tộc Long Huyền nhất định sẽ không làm như vậy. Tốt, giác ngộ bên trên quả nhiên có cảnh giới. Hạ La Quân ngón tay cái vẩy một cái. Tiếng nói lộ ra một cỗ thô phóng phóng khoáng. Không hổ là chúng ta phần Long thành Long Huyền. Giúp đỡ lẫn nhau, nói cái gì thù lao. Vậy cứ thế quyết định. Tiểu tử, Ngục Huyền Tà Long tiếng kêu chói tai tràn đầy phấn khởi. Dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy mừng rỡ. Thông minh a, bản Tà Long phát hiện càng ngày càng thích ngươi. Ngươi câu kia làm công, bây giờ nghĩ lại rất có vấn đề a. Không có vấn đề gì. Hạng Thượng hùng hồn đáp trả não hải phong Ngục Huyền Tà Long. Ở chúng ta nông thôn, cho nhà giàu làm giúp lao động, tự nhiên là muốn cầm thù lao. Nếu như nhà giàu không cho, như vậy chúng ta những cái kia làm công nhật liền sẽ liên hợp lại cùng một chỗ cướp đi nhà giàu bộ phận tài vụ đến thay thế chúng ta tiền công. Diệu Dương Long tộc không cho, ta không có thể tự cầm sao? Ngươi xem cái kia Thường Tiểu Yêu rõ ràng ít nhất có 35 cấp Long Huyền thực lực, nàng hiện tại nhưng ở nơi này giả bộ cấp 15 Long thuật sĩ. Ngục Huyền Tà Long một lần nữa đánh giá Hạng Thượng, người trẻ tuổi này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được nữa mắt toét. Hắn thủ hộ lấy đầu kia cái gọi là nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Vừa vặn dễ dàng để không phải chân chính người hiểu hắn. Cho là hắn dễ khi dễ, lại không biết hắn là loại kia hoàn toàn không lỗ lã tính cách. Lần này nhất định có sai lầm chỗ tốt. Hạng Thượng rất kiên định hướng về phía Ngục Huyền Tà Long nói ra. Thường Tiểu Yêu cái kia nữ nhân, Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nếu là không có chỗ tốt, nàng lại ở chỗ này trang long thuật sĩ. Ngươi cũng đã nói, liền ba người chúng ta bận rộn, muốn có được đầy đủ vật liệu cùng độ cống hiến là rất khó một việc. Đã có người trêu chọc ta, vậy ta thu chút trêu chọc ta lợi tức, không tính quá phận a. Ngục Huyền Tà Long híp lại dài nhỏ con mắt liên tục gật đầu. Hắc sắc khóe môi hướng một bên phía trên câu chọn. Tiểu tử này đối sự vật sức quan sát cùng năng lực phân tích cũng không tệ. Nhưng ưu tú xác thực sức quyết đoán. Ngắn ngủn mấy câu nói chuyện với nhau, lập tức liền tiến hành quyết đoán. Lữ Phẩm còn muốn nói điều gì? Ánh mắt ở Thường Tiểu Yêu trên người xẹt qua về sau. Đột nhiên ngậm miệng dính, chỗ sâu trong con người nhanh chóng hiện lên sáng tỏ thần quang. Đường Hư Bân trầm mặc hướng về Hạng Thượng, khóe mắt quét nhìn ở Hạ La Quân trên người tảo động mấy lần. Tính toán phải chăng lập tức hạ sát thủ, liên hợp đường môn ở đây những người khác đem Hạ La Quân đánh chết. Sau đó công kích Hạng Thượng bọn họ, lấy được cái kia quái dị phương thức. Không bất ngờ, Đường Hư Bân lắc đầu thở dài. Diệu Dương Long tộc còn giam 4 tên đường môn thành viên ở trụ sở. Nếu là ở nơi này đánh giết Hạ La Quân, khó bảo toàn nơi này những người khác sẽ không trở về mật báo. Khi đó doanh địa 4 tên đường môn thành viên tính mệnh cũng liền khó giữ được. Không xuất thủ, Đường Hư Bân không cam tâm nhíu nhíu mày. Một cỗ ác ý ở trong lòng cấp tốc kéo lên. Coi như 4 tên kia người của đường môn chết thì đã có sao. Cũng không phải ta Đường Hư Bân giết. Ta chỉ cần lấy được cái kia có thể ở vũng bùn hành tẩu chạy phương thức chạy. Rời khỏi nơi này. Như vậy tiến vào thời gian đầm lầy, lấy được vô tận kỳ ngộ, bản thân liền có thể trở thành mạnh nhất Long Huyền. Không sai, Đường Hư Bân đưa tay nắm tay đặt ở trước môi ho khan hai tiếng. Khóe mắt nối đuôi nhau lập tức cảm giác được mặt khác đường môn đệ tử đều nhìn về phía mình phương. Hướng, trong con mắt lóe ra chuẩn bị chiến đấu vị đạo. Cả đám đều vụng trộm tập trung vào ngồi trên lưng ngựa Hạ La Quân. Nha, cái này đường môn vô dụng lá gan không nhỏ. Ngục Huyền Tà Long xem kịch vui một dạng nhìn xem. Đường Hư Bân, đây là đường môn ám ngữ. Ý là triệu tập một bên những đồng môn khác. Chuẩn bị công kích hắn chỉ định mục tiêu. Ngục Huyền Tà Long vừa dứt lời. Đường Hư Bân rít lên một tiếng. Mở ra bản thân tiên thiên long thuật từ trên lưng ngựa bật lên hơn nữa. Lao thẳng tới Hạ La Quân. Cùng một thời gian, 4 tên đường môn thành viên đồng thời xuất thủ. Đủ loại ảnh khí lặng yên không một tiếng động từ phương vị khác nhau bắn ra. Toàn bộ khóa chặt ở Hạ La Quân trên thân. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì tránh né chạy thục mạng không gian. Các ngươi... Hạ La Quân con mắt đột nhiên trừng lớn, con người bởi vì cảm giác được tử vong uy hiếp kinh ngạc. Trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim, muốn tránh né lại phát hiện từng cái phương vị cũng là ảnh khí. Bản thân căn bản không có khả năng né tránh. Hận, Hạ La Quân hận bản thân quá bất cẩn, vậy mà cho rằng đường môn còn có người bị giam giữ ở trụ sở. Cái này thiếp tên người của đường môn cũng không dám lỗ mãng. Lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà ở đây thời gian đột nhiên đối với mình hạ sát thủ. Hoàn toàn không để ý bị giam giữ ở doanh địa đường môn thành viên sống chết. Kết thúc, chết chắc, Hạ La Quân theo bản năng muốn ngăn cản. Trong đầu thiểm điện xẹt qua đối với chiến đấu kết cục dự phán. Tâm tình trầm trọng đến cơ hồ chân chính thấy được một khắc kế tiếp tử vong. Tiên thiên long thuật, tỏa long thuật, cho ta càn, đột nhiên mở ra chiến sự. Ở cơ hồ tất cả mọi người còn không có đối với chiến đấu phản ứng lại một khắc. Hạng thượng đã hoàn thành tiên thiên long thuật kết ấn. Từng đầu lớn bằng ngón cái xiềng xích, giống như phi xà đồng dạng, ao ao ao đan vào một chỗ. Tạo thành một cái lưới lớn, đem 7 thành ảnh khí cho cản lại. Đây là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,